Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, nhiễu loạn nội dung cốt truyện. Tự nhiên, người chung quanh lấy Minh Giáo cầm đầu nghe Tự Nhiên lời nói, sắc mặt cổ quái. Triệu Mẫn thủ hạ thì đối với Tự Nhiên trợn mắt nhìn. Mặc dù Tự Nhiên võ công cao hơn bọn họ, để bọn hắn kính nể, nhưng là Triệu Mẫn là bọn họ chủ thượng, không cho làm nhục, bởi vì chỉ có chủ nhân giáo huấn người hầu mới dùng điều giáo hai chữ. Đối phương ý tứ chẳng phải là coi Triệu Mẫn là thành người hầu. Tự Nhiên dạng này làm nhục Triệu Mẫn, Tự Nhiên để bọn hắn đối Tự Nhiên trợn mắt nhìn. Họ Từ, người loạn nói cái gì? Triệu Mẫn mặt xạm lại đứng lên. Mà lấy Triệu Mẫn tâm tính, cũng ngồi không yên. Một đôi dị thường con ngươi xinh đẹp mang theo tức giận nhìn chăm chú lên hắn. Mở cái trò đùa mà thôi, quận chúa không cần tức giận như vậy đi, Tự Nhiên nhún nhún vai nói ra. Sư thái, tiếp ứng ngươi đệ tử không có tin tức, chắc hẳn hiện tại đã lòng nóng như lửa đốt, cho nên còn mời sư thái hồi Nga Mi Sơn chủ trì đại cục. Tự Nhiên nhìn lấy Diệt Tuyệt sư thái nói ra. Cái này thời điểm, Tự Nhiên quyết định để Diệt Tuyệt sư thái trước tiên rời đi, cũng coi như báo đáp đối phương tặng ỷ thiên kiếm nhân tình. Cái sau về sau vô luận như thế nào tìm đường chết, cũng không liên quan chính mình sự tình. Lần này, lão thân trước cảm ơn Từ thiếu hiệp. Diệt Tuyệt sư thái hướng Tự Nhiên ôm một cái quyền. Chỉ nhược, Mẫn quân, Cẩm Di, còn không mau cảm ơn Từ thiếu hiệp. Diệt Tuyệt sư thái nhìn lấy đồ đệ mình nói ra. Cảm ơn Từ thiếu hiệp, ba người đối Tự Nhiên cảm kích nói ra. Sau đó, Diệt Tuyệt sư thái mang theo một đám đệ tử trước tiên rời đi. Đến là Trương Vô Kỵ, ánh mắt một mực lưu tại Chu Chỉ Nhược trên thân, giống như trong mắt chỉ có Chu Chỉ Nhược một người, mà Chu Chỉ Nhược cũng là cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời nhìn lấy Trương Vô Kỵ. Các loại Diệt Tuyệt sư thái các nàng hoàn toàn đi, Trương Vô Kỵ mới lấy lại tinh thần. Công tử, Chu cô nương đã đi xa, ôn nhu mỹ mạo Tiểu Chiêu ở một bên bẻ quyệt miệng nói ra. Ho khan, Tiểu Chiêu, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tại nghĩ một vài sự việc, Trương Vô Kỵ xấu hổ cười cười. Giáo chủ, ngày đó vây công Quang Minh đỉnh sáu đại môn phái xuống núi, tục truyền đều biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái bị vị này Triệu cô nương chộp tới, ta muốn còn lại ngũ đại môn phái mất tích cùng Triệu cô có chút ít quan hệ. Trung niên đại thúc Dương Tiêu vẫn như cũ đẹp trai, tại Trương Vô Kỵ bên tai lặng lẽ nhưng nói ra, đồng thời cũng coi là tiêu trừ Trương Vô Kỵ xấu hổ. Sáu đại môn phái phía dưới Quang Minh đỉnh mất tích không thấy, bên ngoài người khẳng định sẽ suy đoán là chúng ta Minh Giáo giết bọn hắn, chúng ta mới cùng sáu đại môn phái tiêu trừ cừu hận, không nên trở mặt. Còn lại mất tích ngũ đại môn phái, chúng ta nhất định phải tìm ra, Trương Vô Kỵ nói ra. Đón đến, Trương Vô Kỵ nhìn về phía Triệu Mẫn cao giọng hỏi, Triệu cô nương, xin hỏi Võ Đăng Sơn, Không Động Phái, Thiếu Lâm Tự, Hoa Sơn Phái, Côn Lôn các loại ngũ đại môn phái mất tích, có thể hay không cùng ngươi có quan hệ? Nếu có lời nói, còn mời Triệu cô nương đem bọn hắn thả đi, ai nha nha. Trương giáo chủ thật đúng là hiệp sự đại nghĩa a. Bọn họ sáu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, thế nhưng là tạo thành Minh Giáo đệ tử đông đảo thương vong. Ta giết bọn họ, không phải giúp Trương giáo chủ giải quyết đại phiền toái à? Vì sao Trương giáo chủ còn muốn thả bọn họ? Triệu Mẫn nét mặt tươi cười như hoa nói ra. Trương Vô Kỵ trầm mặc một hồi, sau đó nói, đây là Minh Giáo cùng sáu đại môn phái sự tình, cùng Triệu cô nương không có quan hệ. Ngũ đại môn phái người nếu như chết, trên giang hồ nhất định sẽ thịnh truyền là Minh Giáo làm. Đến thời điểm Minh Giáo thì triệt để cùng ngũ đại môn phái không chết không thôi. Bọn họ liền xem như ta bắt, Các ngươi thì thế nào đâu? Triệu Mẫn khóe môi câu lên, ánh mắt híp lại, lộ ra rất vũ mị. Ha ha ha, ta Thanh Dực Bức Vương, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phách lối như vậy nữ oa oa, tướng mạo xấu xí. Gù lưng lấy lưng Vi Nhất Tiếu nói ra, để Bức Vương bị chê cười, Triệu Mẫn cười cười nói. Minh giáo giáo chúng nghe lệnh, tìm kiếm Sơn Trang, tìm ngũ đại môn phái người, Trương Vô Kỵ phân phó nói. Minh giáo người toàn bộ đều đứng lên, muốn tại Sơn Trang tìm kiếm, ta xem ai dám, Triệu Mẫn thủ hạ cũng đứng lên. Nắm chặt vũ khí, cùng Minh giáo giáo chúng rằng co. Không sao, để bọn hắn tìm đi, Triệu Mẫn khoát khoát tay nói ra. Rất nhanh, trừ Trương Vô Kỵ bên ngoài Minh giáo giáo chúng, bắt đầu ở Lục Liễu Sơn Trang tìm tòi. Họ Từ, ngươi có ý tứ gì? Cái này thời điểm, Triệu Mẫn cuối cùng đem chú ý lực đặt ở Từ Nhiên trên thân. Khuôn mặt hàn sát hỏi, chính bởi vì người này, xáo trộn nàng tất cả bố trí, để Triệu Mẫn giận theo tâm lên, vốn là tại nàng trong kế hoạch, mời Minh giáo người tiến vào Sơn Trang uống trà, trừ gặp một lần Trương Vô Kỵ bên ngoài, còn có thể đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Nàng hạ dược mang đi vây công Quang Minh đỉnh sáu đại môn phái, chính là muốn để sáu đại môn phái hoài nghi tại Minh giáo trên đầu. Dạng này sáu đại môn phái cùng Minh giáo không chết không thôi. Võ Lâm khẳng định sẽ nhấc lên một trường hạo kiếp, to lớn nội chiến, dạng này bọn họ thì tổ chức không đứng dậy phản kháng bọn họ Đại Nguyên. Nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nhưng chính là cái này hoàn mỹ kế hoạch, lại bị Từ Nhiên làm hỏng. Ngươi nói có tức hay không? Quận chúa nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, Từ Nhiên làm mờ mịt hình. Ngươi cố ý nói cho Minh giáo ta mang đến Nga Mi phái người, Triệu Mẫn đôi mắt gắt gao nhìn chằm. Chằm Từ Nhiên, quận chúa, ngươi trước không nên tức giận. Thực ta là vì ngươi tốt. Từ Nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn khẽ cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào là tốt với ta, Triệu Mẫn sinh khí nói ra. Ngươi nghĩ một hồi, ngươi dưỡng sáu đại môn phái như thế một nhóm lớn người. Mỗi ngày cần ăn cơm đi, muốn mời người chuyên môn chiếu cố a, cái này cũng phải cần dùng tiền a. Từ Nhiên lắc đầu nói ra. Ngươi a, còn không có lo liệu việc nhà. Không biết củi gạo dầu muối quý, không thể như thế phô trương lãng phí. Triệu Mẫn khóe miệng giật nhẹ, trong lòng trợn mắt một cái. Nàng đường đường Đại Nguyên vương tộc, phụ thân Nhữ Dương Vương là Đại Nguyên đệ nhất binh mã Đại Nguyên soái. Chẳng lẽ liền mấy người đều nuôi không nổi à? Quận chúa, có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, Huyền Minh. Nhị lão mở miệng nói ra, các ngươi hai cái là đối thủ của hắn sao? Triệu Mẫn nội tâm bực bội nói ra. Ngạch tương đương Huyền Minh nhị lão nhất thời không nói lời nào. Nếu như đối phương bộ kia trưởng pháp thật sự là thiên hạ đệ nhất chí cương chí dương trưởng pháp, Hàng Long thập bát trưởng lời nói, tại tăng thêm cái kia cao thâm nội lực tu vi, hai người cùng tiến lên. Cũng không phải Từ Nhiên đối thủ. Giáo chủ, không có phát hiện Sơn Trang ngũ đại môn phái tung tích, giáo chủ. Cái này Sơn Trang không có phát hiện, rất nhanh. Trương Vô Kỵ thủ hạ một vừa về đến, hướng Trương Vô Kỵ nói ra. Một bên Từ Nhiên cười cười, bị Triệu Mẫn bắt đi sáu đại môn phái, trừ bởi vì hắn quan hệ, tạm thời nhốt tại Lục Liễu Sơn Trang Nga Mi phái bên ngoài. Còn lại ngũ đại môn phái đều bị giam giữ tại Vạn An Tự. Trương Vô Kỵ phân phó giáo chúng tại trong sơn trang tìm kiếm. Đây không phải khôi hài à? Bất quá, Từ Nhiên hiện tại còn là một cái bên cạnh ngoại nhân. Sẽ không nói cho Trương Vô Kỵ giam giữ ngũ đại môn phái ẩn thân địa điểm. Bởi vì Từ Nhiên có chính mình dự định, vị thiếu hiệp kia. Ngài nhưng biết Triệu cô nương đem ngũ đại môn phái người giam giữ ở nơi nào, cái này thời điểm. Trương Vô Kỵ quay đầu,